Chương 15, đi trước quỷ cốc. Làm sao vậy? Hồng Liên Củ Ẩn cũng nhìn thấy Bạch Phượng phản ứng, tò mò để sát vào qua đây, nhìn nàng. Vê đút vê đút vê đút hei đen 66COM không có việc gì, bất quá, cái này thuốc hay là cho ta bảo quản đi. Nhìn Hồng Liên Củ Ẩn cặp kia sở sở động lòng người con người, Bạch Phượng mặt cười ửng đỏ, tuy là gắng gượng không để cho Hồng Liên Củ Ẩn nhìn ra kẽ hở, nhưng vẫn là tự tay đem cái kia dược vật đoạt lại. Ô hát. Đối với Bạch Phượng cử động, Hồng Liên Củ Ẩn ngược lại là không có gì dị nghị, chỉ là ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng một tiếng. Nghĩ đến Trương Lương vì mình mà thụ thương, Hồng Liên Củ Ẩn có một ít mặt đỏ, phải biết rằng đêm hôm đó nàng còn nghĩ đi bỡn cợt Trương Lương, lúc này chính là vì tìm được thượng hạng thuốc trị thương. Có người tìm ta đưa đi Đoan Mục Dung, trong lúc tự nhiên là không có thiếu kề bên bót, Trương Lương ngược lại là thật tốt hưởng thụ một phen Đoan Mục Dung giáo hấn. Bất quá đối với hắn mà nói, mỹ nhân ở bên cạnh, cho dù Đoan Mục Dung như thế nào đi nữa trận to con mắt, cũng vô pháp để Trương Lương cảm giác được một tia nghiêm nghị màu sắc. Đi ra cửa phòng, Trương Lương nhìn trước mặt lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp, nhịn không được bật cười, quả nhiên là hai người kia. Đối với Bạch Phượng, Trương Lương ấn tượng hết sức không sai, dù sao, người thiếu nữ này mặc dù coi như xinh đẹp động lòng người, thế nhưng chân chính đối mặt địch thủ thời điểm, cũng là hết sức dứt khoát. Chỉ bất quá, nhìn Bạch Phượng cặp kia lãnh nhược băng tinh con người, Trương Lương nhịn không được sờ sờ cằm của mình. Cái này thật đúng là gọi là người khó có thể thân cận A cùng Đoan Mục Dung lãnh đạm bất đồng. Bạch Phượng là sâu tận xương tủy thờ ơ, khiến người ta cảm thấy trông đã khiếp sợ. Có ý nghĩ. Thưa, viện ngược lại là một bên Hồng Liên Củ Ẩn, đang thận trọng cầm trong tay đặc biệt mang đến cho hắn thuốc trị thương đưa cho hắn, nhìn hắn mặt mũi, có một ít cuốn quýt. Nhưng không biết lúc này Trương Lương đang suy nghĩ Bạch Phượng. Cái kia, thương thế của ngươi có đáng ngại hay không? Hồng Liên Củ Ẩn phảng phất một cái nhỏ thỏ, trên người nàng ăn mặc hồng y y, nhìn qua mỹ lệ động lòng người, không có ở người bên ngoài trước mặt điêu ngoa răng rớp, càng làm cho Trương Lương hưởng thụ. Chỉ là đối với cái này trùng niên kỷ thiếu nữ, Trương Lương tránh không được bày ra một bộ hết sức nghiêm túc răng rớp, còn muốn thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian, bất quá bằng vào ta thân thế và gân cốt thở. Hẳn rất nhanh là có thể khỏe. Các ngươi đây là tới theo ta luyện kiếm sao? Hở luyện kiếm nhưng là bờ vai của ngươi bị thương a? Hồng Liên Củ Ẩn kinh ngạc kêu một tiếng, nhìn Trương Lương im lặng nói rằng, đây chẳng qua là tay trái, tay phải lại không sự tình. Trương Lương cười híp mắt phất tay, ý bảo chính mình tay phải vẫn là hoàn hảo không hao tổn, đã trải qua phía trước cuộc chiến đấu kia, càng làm cho Trương Lương nhân chứng đến rồi chính mình đoàn bản. Ở thời đại này, cá nhân vũ lực không đủ cường đại là vô cùng chí mạng, xuân thu thời kỳ cuối loạn thế để một người phải có một chút vũ kỹ bằng thân. Mà đối với Trương Lương mà nói, hắn càng là không cam lòng, đối với kiếm pháp một đạo, hắn là quyết tâm phải nghĩ biện pháp cân nhắc lại đi. Ta tới cùng người đánh. Đúng lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh lãnh băng băng không nói được lời nào Bạch Phượng bước nhẹ tiến lên, nàng hôm nay mặc quần áo bạch đi, rất tốt làm nổi bật lên nàng mê người tư thái. Tuy là tuổi còn nhỏ quá, thế nhưng nhìn như vậy đứng lên, ngược lại là có một cỗ kỳ lạ ý nhị, không được, Trương Lương vội vã thu hồi chính mình quan sát ánh mắt, hắn cảm giác mình nhìn tiếp nữa muốn đi đến lạc lối lên. Lúc này Bạch Phượng trong lòng cũng là hơi dao động, Trương Lương ánh mắt làm sao có thể như vậy thấu triệt, quả thực giống như là muốn đem chính mình xem thấu giống nhau. Loại cảm giác kỳ quái này, vẫn là Bạch Phượng lần đầu tiên cảm nhận được, đem so sánh với Hồng Liên Củ Ẩn. Bạch Phượng võ nghệ không thể nghi ngờ càng cao hơn một bậc. Vì vậy Hồng Liên Củ Ẩn không thể làm gì khác hơn là lựa chọn đàng hoàng quan sát, sau đó không cần thiết một hồi liền cảm giác buồn chán trước giờ hồi cung đi. Bạch Phượng ngược lại là có nhiều thời gian cùng Trương Lương đánh nhau, để Trương Lương cảm giác kỳ dị là Bạch Phượng ra chiêu tốc độ cực nhanh. Hơn nữa không hề tung tích khả tuần, liền cùng tốc độ của nàng giống nhau, cái kia nhanh chóng tốc độ thật sự là khiến người ta xem thế là đủ rồi. Cho dù có thể phá hư chiêu thức của nàng, cũng không có biện pháp bắn trúng nàng. Người thân pháp rất lợi hại, có thể dạy ta sao? Cười khanh khách nhìn trước mặt Bạch Phượng, Trương Lương đã cảm thấy, nàng tựa hồ đang cùng chính mình đánh nhau thời điểm có ý định nhận chiêu, cũng chính là cho mình xả nước, để Trương Lương có chút hiếu kỳ là, chính mình cùng trước mặt vị này không nói nhiều biểu tình càng là thưa thất Bạch Phượng dường như không có quan hệ gì. Thế nhưng đối phương tha ý độ đối với y chính mình dường như không lớn một dạng, khao y, tuy là Trương Lương không rõ ràng lắm đây là vì cái gì. Mà Trương Lương lúc này nhất cần thiết chính là có thể đề cao mình chiến lược phương pháp, cho nên mặt dày hướng Bạch Phượng thỉnh giáo một chút, nghe được Trương Lương, Bạch Phượng trầm mặc một chút. Giả như bất tiện mà nói coi như. Thấy vậy, Trương Lương liền muốn đem trọng tâm câu chuyện lạc hướng khác địa phương, sau lưng Bạch Phượng bỗng nhiên lên tiếng gọi lại Trương Lương. Thân pháp rất khó luyện, ngươi nhất định phải học Bạch Phượng đồng tử khẽ động, nhìn Trương Lương nói rằng, khi nhìn đến hắn khẳng định gật đầu sau đó, liền quay đầu rời đi. Trong mấy ngày kế tiếp, Bạch Phượng lần lượt tìm đến Trương Lương, thời gian bất định, bất quá đều là đưa nàng mình sở trường thân pháp cùng yếu quyết giảng giải cho Trương Lương nghe. Mặc dù không biết Bạch Phượng tại sao phải đối với mình như vậy, thế nhưng Trương Lương hay là đang trong lòng âm thầm cảm kích, chỉ là có thời điểm, Trương Lương vẫn sẽ có một ít buồn bực, rõ ràng cảm giác được Bạch Phượng ở sau lưng len lén xem chính mình, vì sao làm chính mình quay đầu thời điểm Bạch Phượng mỗi khi là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói chính mình cảm giác được sai rồi. Còn như Đoan Mục Dung, đây cũng là để Trương Lương vô cùng khổ não. Tại nơi Thiên Phú mở sau đó không có mấy ngày nữa, Đoan Mục Dung liền khởi hành trở về Yến Quốc đi, nàng dù sao không phải Han ở quốc người, chỉ là tới chỗ này trị liệu Trương Lương, còn là muốn trở về Yến Quốc kính hồ y lìa trăng đi. Bất quá Trương Lương đi đưa tiện thời điểm bày tỏ, nhất định sẽ đi Yến Quốc, vì vậy còn bị Đoan Mục Dung trừng mắt một cái, bất quá đối với hắn, Đoan Mục Dung nhưng không có biểu hiện ra vô cùng mâu thuẫn ý tứ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, đều ở đây Bạch Phượng đối với Trương Lương đặc huấn bên trong vượt qua, đối với kiếm pháp, Bạch Phượng cũng không quá mức am hiểu, chỉ là đem chính mình am hiểu nhất mấy thứ dạy cho Trương Lương. Ngược lại là Hồng Liên Củ Ẩn Điện Hạ thỉnh thoảng liền muốn hướng Trương Lương bên cạnh chạy, lại bị Hàn Vương trực tiếp cho cấm túc. Đối với Bạch Phượng rốt cuộc là có ý gì, Trương Lương mặc dù không tin tưởng, thế nhưng cũng có thể cảm giác được cô bé này đối với mình không bình thường. Chỉ là lúc này Trương Lương muốn nhất chính là nhanh lên một chút đi quỷ cốc học tập kiếm pháp, thẳng đến Trương Hằng gọi hắn đi thư phòng.